Cẩm Tú Đỉnh, chương 9, góc truyện audio.com. Hôm sau, lúc các phi tần đi thỉnh an hoàng hậu, Văn Phi vừa vào liền quỳ xuống đất thỉnh tội. Hoàng hậu hôm qua lệnh cho thần thiếp giao ra kẻ đã tung tin đồn thất thiệt, thần thiếp vì thế cả đêm không chợp mắt, chuyện này đều do thần thiếp không tốt. Vốn dĩ đây chỉ là tin đồn, thần thiếp không xác minh rõ ngọn nguồn đã vội bẩm báo với hoàng hậu, là thần thiếp xử sự không đúng, nếu vì nguyên nhân này mà làm hại người vô tội, thần thiếp thấy bất an trong lòng, nên thần thiếp tự nguyện chịu phạt bổng nửa năm, xin hoàng hậu nương nương nhân đức đồng ý với thỉnh cầu của thần thiếp. Hoàng hậu tất nhiên không muốn làm lớn chuyện này, thấy Văn Phi cũng rất hiểu chuyện, hơn nữa Văn Phi là công chúa kỳ quốc, không nên trách phạt. Văn Phi biết nhận sai là tốt nhất, bởi vậy hoàng hậu liền đồng ý cho nàng ngồi dậy rồi răn dạy một chút, muốn nàng nên an phận thủ thường, chớ làm việc qua loa. Văn Phi tạ ơn xong lại cười nói, hôm qua thần thiếp quả thật quá hồ đồ, làm cho Ngọc Chiêu Nghi phải chịu oan ức, sợ là cũng làm cho Thái Phi không vui, thần thiếp càng nghĩ càng thấy hối hận, nên đã bày trí một bàn tiệc rượu nhỏ đền tội với Thái Phi, còn muốn nhờ hoàng hậu nói giúp thần thiếp chuyện này. Văn Phi rất hiểu chuyện, bản cung thấy ngay cả hoàng thượng cũng vô cùng kính trọng Thái Phi, người của hậu cung càng nên như thế. Muội suy nghĩ rất chu đáo, hai ngày nữa bản cung sẽ phái người đi mời Thái Phi tiệc rượu, đã chuẩn bị món gì đặc sắc chưa, nói ra cho mọi người nghe xem nào. Hoàng hậu vô cùng cao hứng, có thể nhẹ nhàng hóa giải mâu thuẫn lần này làm nàng rất yên tâm, nếu không cả một phòng toàn công chúa quý tộc các nước mà liên lụy chuyện thị phi này, đến lúc đó không đơn giản là chuyện của hậu cung nữa, mà liên quan đến lợi ích của các quốc gia. Để hoàng hậu chê cười rồi, thần thiếp chỉ chuẩn bị vài món đặc sản quê nhà chiêu đãi Thái Phi, món ăn tuy không đặc sắc như ở Hòa Hy Quốc nhưng được cái mới mẻ, đảm bảo Thái Phi chưa từng thấy qua. Văn Phi nói xong lại xoay người nói với Mộc Thư Yến. Ngọc Chiêu Nghi đã chịu uất ức rồi, đến lúc đó mong muội có thể cùng Thái Phi đến dự tiệc. Trong lòng Mục Thư Yến không tin tưởng Văn Phi, nhưng biết mình không tỏ thái độ, vì vậy nàng đứng dậy thi lễ với Văn Phi. Muội muội không dám nhận, đây cũng không phải là đại sự gì, đến lúc đó muội sẽ thầm dự cùng Thái Phi, không vì chuyện gì khác, chỉ là mong được nếm thử các món quê nhà của Văn Phi nương nương. Lời Mục Thư Yến vừa nói khiến cho tất cả mọi người đều bật cười. Rời khỏi chỗ hoàng hậu, tâm tình Thục Phi hớn hở trở lại điện của mình, Hiểu Huệ dù không biết chuyện gì, nhưng vẫn nịnh nọt Thục Phi, chờ chủ tử vui vẻ lại thưởng cho nàng chút ít. Dường như nương nương đang có chuyện vui, sắc mặt người hồng hào, xinh đẹp không gì sánh được. Được rồi, ngươi gặp may đấy, món này thưởng cho ngươi. Thục Phi rút chiếc nhẫn bảo thạch trên ngón tay ném cho Hiểu Huệ, nàng ta mừng rỡ càng ra sức hầu hạ. Chuyện vui thì chưa có, nhưng có một đoàn hương huyên ngu xuẩn ra sức vì bản cung, đúng là tiết kiệm không ít công sức. Ngươi chắc cũng nghe nói Văn Phi muốn mở tiệc chiêu đãi tỷ muội Mục thị chứ? Bản cung dám chắc yến tiệc này sẽ không yên ổn, bản cung chỉ cần ngồi xem náo nhiệt là đờ. Hừ, bản cung thấy Mục Thư Du cũng không phải thứ tốt đẹp gì, cũng cá mè một lứa với Bình Nam Vương Trắc Phi mà thôi. Thục Phi vừa nghĩ tới việc Mục Thư Du cùng, góc truyện audio.com. Hoàng thượng uống chung một chén trà, trong lòng cảm thấy tràn đầy vị chua. Hiểu Huệ trợn mắt hét lên, chuyện này sao có thể, Bình Khánh Vương Thái Phi là biểu thẩm của Hoàng thượng. Thẩm thẩm và Điệt Nhi thì sao, Thái Phi cũng không phải 70-80 tuổi, lại có mấy phần tư sắc, theo tính tình Hoàng thượng cho dù hiện tại chưa có chuyện gì, sớm muộn gì cũng bắt được vào tay thôi. Hiểu Huệ chớp mắt nịnh nọt, nương nương, có muốn nô thì đem việc này truyền đây không, đến lúc đó để xem Bình Khánh Vương Thái Phi làm sao làm người. Bình Nam Vương Trắc Phi dẫu sao cũng chỉ là thiếp của Bình Nam Vương, Bình Khánh Vương Thái Phi lại khác, đây chính là chuyện xấu không nhỏ. Thục Phi nghiêm mặt nói, không cho phép nói lung tung, chuyện này là thật hay giả chưa biết được nhưng tin này không thể truyền đi từ chỗ ta, Hoàng thượng đang vô cùng hứng thú với người kia, ai dám đi tìm suối quẩy chứ. Chờ thêm một thời gian đi, nếu Mục Thư Du quả thực có dây dưa gì đó với Hoàng thượng tự khắc sẽ có người bắt gian. Nương nương nói Văn Phi. Còn có người khác sao, nàng ta cho rằng bản cung và nàng ta giống nhau. Muốn ngồi ngang hàng với bản cung, nàng ta tự đề cao bản thân quá rồi. Kỳ quốc đã 2 năm không dâng cống phẩm cho Nham Trích quốc, bản cung cần phải cho nàng ta nếm thử lợi hại mới được. Nham Trích quốc là nước có quan hệ mật thiết nhất với Hòa Hy quốc, cũng dựa vào quan hệ với Hòa Hy quốc mà hưởng thụ cống phẩm các quốc gia khác dâng lên như lương thực ngựa, vàng bạc ngọc tơ lụa v. V, chỉ là kỳ quốc ỷ có đoàn hương huyên được sủng ái cũng được phong phi ngang hàng với Thục Phi, nên không dâng cống phẩm cho Nham Trích quốc nữa. Đây cũng là nguyên nhân Thục Phi muốn diệt trừ Văn Phi. Đang lúc suy tính thì bên ngoài có tiểu thái giám chạy nhanh đến bẩm báo. Nương nương, hoàng thượng tới, Thục Phi lập tức đem chuyện trước đó vứt qua một bên, sai Hiểu Huệ sửa sang lại dung mạo cho nàng, sau đó dẫn người ra ngoài tiếp đón. Hoàng thượng có dùng ngọ thiện luôn không ạ? Bình thường buổi trưa Tần Thừa Thích sẽ không đến hậu cung, cho nên Thục Phi sau khi thỉnh an liền hỏi. Đã dùng rồi, lát nữa trẫm còn có việc đến dặn dò nàng mấy câu thôi. Tần Thừa Thích bước vào chính điện liền ngồi xuống. Thục Phi vội vàng dâng trà, có chút không hiểu hỏi. Hoàng thượng đến rồi sao lại vội vã đi, thần thiếp có làm gì khiến người không vui chăng? Cũng không đến mức đó, chỉ là khi trẫm dậy Thái Phi tập bắn phát hiện một chút không ổn, biết nàng và Văn Phi cố ý hướng dẫn sai cách. Trẫm đã từng nói các nàng phải lễ phép với Thái Phi, nếu hai nàng còn có ý bất kính với Thái Phi, đến lúc đó trẫm sẽ không chỉ nói suôn đâu. Lời của Tần Thừa Thích mặc dù không nặng nhưng Thục Phi đã hiểu rõ ý của hắn. Nhất định hoàng thượng phát hiện nàng và Văn Phi tính kế hại Thái Phi, vì vậy lập tức đứng dậy cúi đầu nói nhỏ. Hoàng thượng nói phải, là thần thiếp hành sự lỗ mãng, thiếp biết sai rồi. Nhưng thiếp đối với Thái Phi luôn luôn kính trọng, tuyệt không chút giả dối, xin hoàng thượng thứ tội. Trẫm thích nhất ở nàng điểm này, biết sai chịu sửa, trẫm không rảnh đi đến chỗ Văn Phi, nàng đi nói cho nàng ấy biết ý của trẫm đi. Vâng, thiếp nhất định sẽ truyền lại cho Văn Phi ý chỉ của hoàng thượng, thần thiếp cung tiễn hoàng thượng. Tần Thừa Thích vừa đi ra khỏi cung, Thục Phi tức giận cầm chén trà trong tay quăng xuống đất, cung nhân thấy thế vội vàng thu thập mảnh vụn đi ra ngoài. Nương, góc truyện audio.com, nương, bây giờ lập tức phái người nói cho Văn Phi biết một tiếng đi, nếu không lúc Văn Phi thiết yến lại đắc tội Thái Phi thì sao? Hiểu Huệ vừa rồi bị Tần Thừa Thích hù dọa tay chân lạnh buốt. Người thật là ngu xuẩn, sao có thể nói cho nàng ta biết chứ? Văn Phi ra tay giở trò gì trong buổi tiệc liên quan gì đến bản cung, hoàng thượng cũng không bảo phải lập tức đi nói cho Văn Phi. Nếu thật sự có chuyện xảy ra, còn ai nhớ tới chuyện hôm nay chứ, chẳng lẽ hoàng thượng sẽ đối chất với Văn Phi, thật nực cười. Thục Phi vốn đang tức giận, nhưng nghĩ tới vừa có thể trừng trị Mục Thư Du lại thuận tiện triệt hạ được Văn Phi lại cảm thấy vui vẻ hơn chút. Mấy ngày sau, Mục Thư Du ở trong vương phủ liên tiếp nhận được thiệp mời của hoàng hậu và Văn Phi phái người đưa tới. Đặc biệt lời nói và thái độ của người Văn Phi phái tới vô cùng thành khẩn, liên tục nói rằng Văn Phi ăn uống không ngon vì hối hận đã chọc giận Thái Phi, điều này thật làm Mục Thư Du khó xử. Lần này mở tiệc chiêu đãi nàng không thể cự tuyệt, hoàng hậu và Văn Phi đều mời, nàng không thể không biết điều. Hơn nữa nàng cũng muốn mượn cơ hội gặp nhau này để nói chuyện với Văn Phi một chút. Nếu có thể hóa giải ân oán không tên này thì quá tốt, nếu không cũng biết được ân oán này từ đâu mà có. Vừa nghĩ như thế, Mục Thư Du vui vẻ đồng ý đến dự tiệc. Đến ngày tiến cung, Mục Thư Du nhờ Trần Mẫu chọn giúp nàng bộ y phục thích hợp. Chờ Thái Phi vào cung trở về, trong vương phủ còn vài chuyện cần chỉ thị của người. Dì Mẫu cứ làm như cũ đi, Thư Du đã nói rất yên tâm đối với cách xử lý của người rồi, mọi chuyện trong vương phủ sau này đều giao cho dì Mẫu toàn quyền xử trí, không cần phải hỏi nữa. Trần Mẫu nghe vậy do dự một chút mới lên tiếng. Thái Phi tín nhiệm dân phụ tất nhiên cố gắng làm tốt bổn phận, chỉ là có chuyện này rất khó xử, sợ là một mình dân phụ không thể xử trí được. Mục Thư Du nghe thế liền im lặng, hy vọng không phải là những nữ nhân trong phủ náo loạn, loại cục diện rối rắm này luôn làm nàng đau đầu, có thể kéo dài một ngày thì thêm một ngày vậy, nàng chào Trần Mẫu xong liền vào cung. Đầu tiên Mục Thư Du đến chỗ muội muội Mục Thư Yến hỏi thăm tình hình. Tỷ tỷ yên tâm, muội thấy Văn Phi lần này sẽ không dám giở trò gì đâu, chính Văn Phi năn nỉ hoàng hậu mời tỷ tỷ tới, nếu nàng ta dám không yên phận thì sẽ mắc tội dối gạt hoàng hậu. Tội danh này không nhỏ đâu, muội nghĩ nàng ta sẽ không dám hạ độc trong thức ăn hại chúng ta đâu. Mục Thư Yến cũng sợ bị hãm hại, đã cố ý sai người đinh ghê ngóng một phen. Mục Thư Du gật đầu, muội nói rất đúng, không đến mức hạ độc, chỉ có kẻ ngốc mới dám quang minh chính đại đi hạ độc chúng ta. Nhưng chúng ta cũng không thể thờ ơ, đến chỗ Văn Phi nhớ nói năng cử chỉ đều cẩn thận, đừng để cho nàng ta có cơ bắt bẻ, rượu cũng không được uống nhiều, muốn từ chối chỉ cần nói cơ thể khó chịu là được. Hai tỷ muội thương lượng nửa ngày, suy nghĩ thận trọng từ lời nói đến việc làm, những việc khác chỉ có thể hành sự theo hoàn cảnh. Thấy đã gần tới giờ, Văn Phi lại phái người tới đón, hai tỷ muội liền lên kiệu đi đến vinh điện của Văn Phi. Vừa tới cửa, Văn Phi đã đích thân ra đón, còn nắm tay tỷ muội Mục Thư Du nở nụ cười. Thái Phi hôm nay đến đây, hãy để ta chuộc lỗi với người và Ngọc Chiêu Nghi nhé, nếu Thái Phi không trách tội ta, chúng ta liền không say không về. Bàn tiệc này ta đích thân chủ, góc truyện audio.com, chỉ, bởi vì tất cả đều là món ăn quê nhà, nguyên liệu không dễ kiếm, nếu không đã sớm mời Thái Phi cùng Ngọc Chiêu Nghi tới thưởng thức rồi. Mục Thư Du biểu hiện cũng rất thân mật. Văn Phi đừng nói như vậy, ta và Ngọc Chiêu Nghi cũng mong có thể gần gũi với Văn Phi, tốt nhất là hóa giải hiểu lầm, không để cho Văn Phi nương nương phải lo nghĩ. Không đâu, ta kính trọng Thái Phi như trưởng bối trong nhà, ta mong Thái Phi sau này có thể ở trước mặt Hoàng thượng nói tốt vài câu đây. Ba người khách khí đi vào bàn tiệc, Văn Phi bất chấp Mục Thư Du ngăn cản tự phạt ba chén rượu, lại vội vàng sai người mang thức ăn lên, thái độ cực kỳ ân cần. Mục Thư Du ăn uống nửa ngày, thấy Văn Phi chỉ là cười nói cũng không có cái gì khác thường, cũng thấy yên tâm phần nào, sau khi kính nàng chén rượu liền nói bóng gió ám chỉ mình cùng Mục Thư Yến đều không có ý đối địch với Văn Phi. Lời Thái Phi ta đã nghe rõ, cũng biết Thái Phi cũng không có ác ý gì, nhưng Ngọc Phù Quốc và Nham Trích Quốc có mối thâm thù đại hận, ta vốn không muốn tham dự vào chỉ vì ngày thường hay qua lại với Thục Phi, hơn nữa Thục Phi lại đang được nhiều ân sủng của Hoàng thượng, nếu có chỗ nào đắc tội kính xin Thái Phi đừng trách, Hương Huyên cũng có lúc phải bất đắc dĩ. Mục Thư Du cũng nghe ra ý tứ của Văn Phi, biết nàng là bởi không dám đắc tội với Thục Phi nên mới làm thay, cũng hiểu được sự khó xử của nàng, nên đối với Văn Phi thêm đồng tình. Ba người lại uống lên mấy chén, càng tán gẫu càng nói nhiều, nhưng Mục Thư Du vẫn luôn cẩn thận không nói xấu người khác. Lúc này có công nhân bưng khay thức ăn để lên bàn, Văn Phi chỉ vào trong mâm nói. Đây là món ngọt nổi danh ở Kỳ Quốc ta, gọi là bánh hoa mai, trong đó còn có một truyền thuyết lát nữa sẽ nói cho Thái Phi và Ngọc Chiêu Nghi nghe. Tối hôm qua Ngọc Chiêu Nghi được nhận ân sủng của Thánh Thượng, chén rượu này là chúc Chiêu Nghi sớm mang long thai. Sắc mặt Mục Thư Yến bừng đỏ, thẹn thùng nói. Văn Phi nương nương chắc là đã uống quá nhiều, tỷ đừng giễu cợt muội muội. Đây không phải giễu cợt, là nói thật thôi, hậu cung ai cũng biết hoàng thượng yêu quý muội, ở cùng muội cả đêm đấy thôi. Hôm qua hoàng thượng chỉ an ủi thần thiếp, cùng thần thiếp hàn huyên cả buổi tối, Văn Phi nương nương đừng nói vậy. Tối qua Mục Thư Yến dù chưa nhận được mưa móc nhưng có thể trò chuyện thổ lộ tình cảm cùng Tần Thừa Thích cũng đủ làm nàng cảm thấy vui sướng. Văn Phi cười khẽ, cái này càng khó có được, hoàng thượng còn chưa từng tán gẫu với bản cung đấy. Không nói chuyện này nữa, mau nếm thử món bánh hoa mai này đi. Nói xong liền sai người gắp cho Mục Thư Du và Mục Thư Yến mỗi người một cái. Mục Thư Du thấy cái bánh trắng nõn lại tròn trịa rất đáng yêu, vừa đưa tới miệng liền ngửi được mùi hoa mai thơm ngát bên trong, mới uống rượu mà ăn cái này thật sự rất tuyệt, vì vậy nàng mở miệng ăn hết nguyên cái. Gạch nối. Tần Thừa Thích để tấu chương trong tay xuống hỏi Bạch Hồng Tín. Sứ giả Kỳ Quốc mấy ngày nữa sẽ tới đây. Hồi bẩm Hoàng thượng, trong vòng 7 ngày sẽ đến. Xuyên Khúc Quốc làm sao thuyết phục vậy? Hồi bẩm Hoàng thượng, Xuyên Khúc Quốc chỉ nói Tân Vương Kỳ Quốc vừa đoạt vị lại còn muốn tru sát những người có công thật rất bất nhân bất nghĩa. Xuyên Khúc Quốc sẽ toàn lực che chở Liêu Tử Bân. Tần Thừa Thích cười lạnh. Chỉ là vì Liêu Tử Bân và công chúa Xuyên Khúc Quốc bọn họ có con mà thôi, để chậm xem bọn chúng sẽ đấu đá. Gocchuyenaudio.com, nhau ra sao, Tân Vương Kỳ Quốc Đoàn Chấn Hạo lên ngôi không lâu, Liêu Tử Bân liền kết bè kết đảng, nắm giữ đại quyền, hơn nữa còn được Xuyên Khúc Quốc ủng hộ, bọn chúng nghĩ thừa dịp Tân Vương căn cơ chưa vững, muốn đem con của Hoàng Thái Phi Kỳ Quốc cũng chính là công chúa Xuyên Khúc Quốc lên ngôi vua. Đoàn Chấn Hạo cũng là người có thủ đoạn, âm thầm sai thị vệ thân cận của mình bắt cả nhà Liêu Tử Bân, tranh thủ trong đêm giết chết vài tên Liêu đảng nòng cốt nhưng vẫn để Liêu Tử Bân chạy thoát. Hoàng thượng mưu trí không ai bằng, thần thật sự là bội phục. Bạch Hồng Tín khanh cũng bày đặt nịnh nọt nâng chẫm, chẫm còn chưa đưa mưu trí gì ra đâu, lời này của khanh còn sớm lắm. Bạch Hồng Tín khom người nói, hoàng thượng dù chưa làm gì, nhưng thần chỉ nghe những điều hoàng thượng nói đã cảm thấy bái phục. Tần Thừa Thích vui vẻ, được rồi, khanh lui xuống đi, chờ sứ thần Kỳ Quốc đến dự án lại mấy ngày để cho Chí Thành chuẩn bị phát binh. Bạch Hồng Tín hành lễ rồi lui xuống. Chờ Bạch Hồng Tín đi, Tần Thừa Thích nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, lại cảm thấy nhàm chán nên cầm quyển sách lên đọc, không lâu sau lại buông xuống, đứng dậy đi cua đi lại trong điện. Vũ Trung theo khóe mắt thấy Tần Thừa Thích di chuyển qua lại, xác định Tần Thừa Thích sẽ không chịu kiên ai để tiếp tục công việc mới nhỏ giọng nói. Hoàng thượng đang buồn chán, có muốn đến chỗ Văn Phi giải buồn không? Đến chỗ Văn Phi làm gì, nàng ta cho ngươi lợi lộc gì sao? Vũ Trung khom lưng vừa cười vừa nói. Hoàng thượng thật oan uổng nô tài được theo hầu hoàng thượng chính là vinh hạnh không gì sánh được. Chỉ là nô tài nghe nói hôm nay Văn Phi đang mở tiệc chiêu đãi Bình Khánh Vương Thái Phi cùng Ngọc Chiêu Nghi tại Vinh Điện, chỗ đó hẳn là rất náo nhiệt cho nên mới nhắc đến mà thôi. Tần Thừa Thích lập tức dừng bước nhìn về phía Vô Trung hỏi. Thật có chuyện này ư? Hồi bẩm hoàng thượng, nô tài cũng sợ tin tức không đúng, vừa rồi cố ý sai người đến chỗ Văn Phi xem thử, Thái Phi và Ngọc Chiêu Nghi đều ở đấy, có vẻ đã uống không ít rượu. Trong đầu Tần Thừa Thích lập tức hiện lên cảnh tượng Mục Thư Du say rượu tại Tử Hương Các. Nhớ đến dáng vẻ kiều mị động lòng người của nàng, trong lòng có chút rối loạn, chỉ vào người Vô Trung. đúng là một nô tài hiểu chuyện, chuyện ở bãi săn vốn định phạt ngươi, hiện tại coi như tha cho ngươi. Ôi da, nô tài tạ ân điển hoàng thượng, nô tài tạ ân điển hoàng thượng. Lúc này nếu Vô Trung có cái đuôi chắc sẽ mừng rỡ mà ve vẩy. Ít nói nhảm đi, mau đến chỗ Văn Phi, không cho phép ai thông báo. Tần Thừa Thích sợ Mục Thư Du biết tin hắn muốn tới nhất định tìm cứ bỏ chạy, thế thì chẳng phải sẽ đi một chuyến vô ích chứ. Tần Thừa Thích vừa vào tới cổng Vinh Điện liền nghe thấy bên trong huyên náo om sòm, đang nghi hoặc thì thấy một cung nữ vội vàng từ trong điện chạy ra, Vô Trung nhanh tay ngăn cản người lại. Hỗn láo, không thấy thánh giá đang ở đây sao, chạy lung tung cái gì? Cung nữ kia lúc này mới nhìn rõ người ngăn cản mình là thái giám tổng quản bên cạnh hoàng thượng, lập tức không dám ngẩng đầu nhìn, thoát cái liền quỳ trên mặt đất. Nô tỳ đáng chết, đã làm kinh hãi thánh giá, người chạy đi đâu vậy? Tần Thừa Thích hỏi. Hồi bẩm hoàng thượng, Bình Khánh Vương Thái Phi bị phỏng, nô tỳ vội vã đi mời thái y nên mới xông vào thánh giá. Lông mày Tần Thừa Thích lập tức nhíu lại, cũng không quan tâm cung nữ kia vẫn đang dập. Góc chuyện audio.com, đầu, bước nhanh vào trong điện. Lúc này, Văn Phi, Ngọc Chiêu Nghi và mấy cung nữ đang vây quanh Mục Thư Du, Mục Thư Yến nước mắt đầy mặt mà Mục Thư Du lại ngồi khom người không biết là bị phỏng chỗ nào. Đã xảy ra chuyện gì? Tần Thừa Thích âm thanh dẫn theo tức giận. Tất cả mọi người đều bị Tần Thừa Thích hù dọa, không nghĩ tới hoàng thượng đột nhiên xuất hiện, vì vậy tất cả đều quỳ xuống thỉnh an. Tần Thừa Thích trực tiếp đến trước mặt Mục Thư Du, thấy nàng vẻ mặt nhăn nhó nhắm nghiền hai mắt che miệng không nói lời nào, khóe mắt cũng ngấn nước, hiển nhiên là bỏng không nhẹ, vì vậy cuống cuồng hỏi. Thái Phi, người bị thương chỗ nào, mau nói chậm nghe. Mục Thư Du chẳng quan tâm hành lễ, nàng cảm thấy thật mệt mỏi. Nàng luôn xem nhẹ đám cổ nhân này, tự cho rằng bản thân thông minh cơ trí. Nàng luôn suy nghĩ kỹ càng, bình thường còn vô cùng cảnh giác, kết quả rốt cuộc lại bị người ta hãm hại. Đối với loại thủ đoạn còn con này nàng thực không có cách đối phó. Kiếp trước nếu có người cố ý gây thương tích cho người khác thì chính là phạm pháp, nhưng kiếp này lại chỉ có thể tự nhận mình suối quẩy. Vừa rồi, lúc ăn miếng bánh hoa mai kia, bên ngoài vỏ bánh vốn mát lạnh, ai ngờ Văn Phi cũng coi như là kẻ hữu dũng hữu mưu. Bánh hoa mai này tuy bên ngoài mát lạnh, nhưng bên trong nhân bánh lại là một túi nhân nóng. Lúc vỏ tan ra chạm vào lưỡi, nàng chỉ cảm thấy lưỡi mình đau buốt, không bao lâu liền tê dại đến mất cảm giác, không biết làm sao nhổ bánh kia ra. Chuyện còn chưa hết, sau khi nàng bị phỏng, Văn Phi vừa kinh hô một tiếng, các công nhân khác liền vội vàng lao đến. Kết quả trong lúc hỗn loạn, không biết ai làm đổ chén canh nóng trên bàn vào người nàng, may nàng nhanh nhẹn tránh né, nhưng trên đùi cũng bị bỏng rát một mảng. Mục Thư Yến kể lại chuyện xảy ra, hôm nay nhờ Mục Thư Du thay nàng nhận một kiếp, nếu nàng mà ăn nhanh hơn, chỉ sợ bây giờ còn thảm hại hơn tỷ tỷ mình. Tần Thừa Thích nghiêm mặt nói với Vô Trung, sai người đi mời thái y đến, phải nhanh lên, nếu chậm trễ làm thái phi bị thương nặng, trẫm sẽ bắt tất cả nô tài ở đây đền mạng. Lòng khẩu vừa dứt, các công nhân trong Vinh Điện đều quỳ xuống, thân thể run rẩy không ngừng, bọn họ biết Tần Thừa Thích mà nổi trận lôi đình thì hậu quả ra sao, bởi vậy càng hồn phi phách tán. Hoàng thượng, đều do thần thiếp không tốt, chưa kịp nói rõ, cho Thái Phi đặc điểm loại bánh hoa mai ngoài lạnh trong nóng. Là tại Thái Phi ăn hơi nhanh, thần thiếp còn chưa kịp nói Thái Phi đã cho vào miệng, dù gì lỗi cũng là ở chỗ thiếp, đáng lẽ phải sớm nhắc nhở Thái Phi sớm hơn. Văn Phi thấy Tần Thừa Thích đến thì cũng vô cùng sợ hãi, nhưng nghĩ lại nàng chỉ là không nói rõ ràng, mà Mục Thư Du lại ăn quá nhanh, hoàng thượng muốn trách tội nàng cũng không có lý do, nên cũng chấn đỉnh lại một chút. Tần Thừa Thích lo cho Mục Thư Du xúc miệng lại bằng nửa lạnh, rồi yêu cầu nàng mở to miệng để hắn tự mình kiểm tra, nhìn thấy chiếc lưỡi một mảng đỏ bừng, có chỗ nhìn như bị chóc thành mảng trắng, lòng hắn cảm thấy đau nhói. Cách chương.